Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 433, đột nhiên xuất hiện thiên về một bên. Hai đội nhìn như đều có một ít cơ hội, nhưng nhìn đi lên vô cùng rằng co a. Trận đấu này đến cùng ai có thể chiến thắng? Hiện tại thật sự chính là một điểm cũng nhìn không ra đâu. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là tại chăm chú la lên cố lên. Vì mình đội bóng trợ uy, sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ vẫn như cũ là điên cuồng tấn công. Tựa hồ một chút cũng không có đem Leeds United đội điên cuồng phản kích để vào mắt. Bọn hắn đối với mình là lòng tin tràn đầy. Bằng một tiếng, vừa đường Malouda lại nhận được bóng đá. Nhanh chóng thúc đẩy, Chelsea đội tại tiến công bên trong là càng thêm cẩn thận. Bọn hắn là đã nhìn ra Leeds United đội phòng thủ là rất lợi hại. Muốn dựa vào đơn đả độc đấu công phá đối phương cầu môn. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng vào lúc này, Malouda là thấy được nhấc tay muốn banh Drogba. Malouda lập tức đem bóng đá nghiêng truyền đến Drogba dưới chân. Drogba vẫn không thể quay người. Company đối với hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Drogba khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ đây là do yêu cầu? Đúng vậy, cái này thật sự chính là do yêu cầu. Nhất định phải nghiêm mật chằm chằm phòng Drogba mới được. Drogba là liên tục nếm thử quay người. Nhưng là đều không thành công. Mà lại, hiện tại Leeds United đội tiền vệ phòng ngự là nhào tới. Liên hợp đè ép, Drogba không tiếp tục dính cầu. Mà là nhanh chóng đem bóng đá về đẩy. Bóng đá lập tức từ Stephen Mbia bên người lan tới. Lan đến cùng lên đến Ramirez dưới chân. Ramirez thấy được đường biên cắm nghiêng Malouda. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá truyền tới. Đáng tiếc, Malouda tại hậu vệ biên Lichtsteiner áp bách dưới. Không có tiếp vào bóng đá. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra tiếc hận thanh âm. Do là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tựa hồ là không có chú ý tới Chelsea người tiến công. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng, Do đột nhiên là đứng lên, đi vào bên sân, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tăng cường phòng thủ. Đúng vậy, Do là đi vào bên sân nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ gia tăng phòng thủ cường độ. Leeds United đội đám cầu thủ khẽ nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại Leeds United đội phòng thủ cường độ còn chưa đủ à? Ngay lúc này, Chelsea đội tiến công lại tới. Lần này bọn hắn là vạn tên cùng bắn. Tuôn hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Lampard cầm tới bóng đá cùng Joa Michael Essien tới một cái hai qua một qua rơi mất Sami Khedira. Sau đó hắn là thấy được vùng cấm địa sườn bộ lỗ hổng. Bằng một tiếng. Lampard nhanh chóng đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ. Chelsea đội tiền vệ biên Malouda cấp tốc trước chen vào. Truy hướng bóng đá. Đáng tiếc, bóng đá lại bị bên trong thu Lichtsteiner đoạt trước một bước cho phá hư hết. Đá ra vùng cấm địa. Thế nhưng là, trận banh này Lichtsteiner cũng không có đưa bóng đá xa. Bóng đá là cấp tốc lăn đến đại cấm khu tuyến bên trên vị trí. Chuyền bóng đi ra Lampard là cấp tốc xông lên. Không nói hai lời, nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Cầu nhanh nhanh chóng, cầu môn trước trung chứng hai mắt siết chặt. Lập tức bên cạnh đập ra đi. Đáng tiếc, trung chứng là cái gì cầu đều không có đụng phải. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Mark Lawrenson đột nhiên kích động gầm thét. Phảng phất hắn chính là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá càng là kích động gào thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Cả đám đều sắp nhảy dựng lên. Cái này dẫn bóng thật là tới quá không dễ. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. Lampard sút xa năng lực thật là quá mạnh. Cho dù là đối mặt với Andrić vĩ đại như vậy thủ môn. hắn cũng là có thể đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. Thật là quá lợi hại. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là đã muốn lật trời. Điên cuồng chúc mừng. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều là phi thường trọng yếu a. Ai chiến thắng, ai liền có thể đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, hiện tại Chelsea người hẳn là vô cùng kích động. Bọn hắn là chiếm được tiên cơ a. Mark Lawrenson tiếp tục nói. Bên sân Ancelotti là hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm của mình. Xinh đẹp, trận banh này làm được thật sự là xinh đẹp. Vô cùng hoàn mỹ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là một mảnh trầm mặc. Trận banh này làm sao cứ như vậy đâu? Mbia là cúi đầu không chỗ ở lắc đầu. Vị trí này hẳn là hắn. Hắn vẫn là hơi phản ứng chậm một điểm. Hắn hẳn là so Lampard sớm hơn xuất hiện ở đây. Đáng tiếc a, một chút xíu sai lầm. Liền tạo thành cái này một cái ném cầu. Thật sự là đáng tiếc. 1-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Chelsea đội giành trước, dẫn bóng chính là Lampard, một cước xinh đẹp sút xa. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho cái này một vị. Đây chính là bọn họ câu lạc bộ anh hùng, siêu anh hùng. Doa nhìn đến đây là khẽ lắc đầu, vẫn là phản ứng quá chậm a. Doa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không có chú ý tới. Cho Chelsea người cơ hội như vậy. Thật là đáng tiếc. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Joa. Trong lòng bọn họ hổ thẹn a. Joa đã nhắc nhở qua đến bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hay là không có chú ý. Đưa đến cái này một cái ném cầu. Nhất là đối cái này ném cầu có trách nhiệm rất lớn Mbia. Hắn là cảm thấy mình có lỗi với Joa a. Joa là không có để ý những này. Tranh tài thời gian còn rất dài. Hiện tại không đến mức dạng này. Joa lập tức nhấc tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục đầu nhập tranh tài. Không nên gấp gáp. Hiện tại thời gian còn rất dài chính là. Leeds United đội còn có rất nhiều cơ hội. Dẫn bóng về sau. Chelsea đoàn người là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng vây công về phía Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn hiện tại sĩ khí chính thịnh, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên đâu. Sĩ khí chính vượng Chelsea người điên cuồng vây công lấy Leeds United đội cầu môn. Doa là khẽ nhíu mày, có chút nguy hiểm a. Đúng vậy, Doa đã ngửi được khí tức nguy hiểm, mà lại là vô cùng nguy hiểm cái chủng loại kia. Hiện tại Chelsea người rõ ràng là giật mình điên rồi loại kia. Leeds United người nhất định phải đứng vững a. Joa lập tức nói. Chú ý phòng thủ. Gánh vác cái này một đợt. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Chelsea đội tiến công lại tới. Lần này sự tiến công của bọn họ không có trước đó như vậy tấn mãnh cùng lo lắng. Mà là chậm rãi. Bóng đá là vừa đi vừa về ở giữa sân lăn qua lăn lại. Đúng vậy, Chelsea người lúc này càng nhiều hơn chính là muốn khống chế lại bóng đá. Mà cũng không phải là mãnh liệt tiến công. Bóng đá là ở giữa sân vừa đi vừa về ngã. Sau đó giữa trận Lampard đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Vừa đường Malouda là không có làm ra bất kỳ đột phá nào ý tứ. Liền đem bóng đá sẽ truyền đến. Là hấp dẫn lấy Leeds United đội đám cầu thủ ra bên ngoài nhào. Bóng đá là lăn đến trung lộ Lampard dưới chân. Đột nhiên hắn một cước nghiêng truyền. Là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền hướng Ramirez dưới chân. Ramirez đột nhiên cao tốc dẫn bóng giết chen hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức nhào ra. Đứng vững đánh ra trước Ramirez. Thế nhưng là. Nhưng vào lúc này, Ramirez là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lập tức lăn đến đường biên cùng lên đến hậu vệ biên Ashley Cole dưới chân. Ashley Cole nhận banh về sau. Cũng không có lập tức dẫn bóng tiến lên. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá lăn đến trước mặt Malouda dưới chân. Đúng vậy, Trong khoảng thời gian này Malouda vô cùng sinh động. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Malouda. Malouda nhận banh về sau. Làm bộ chơi bóng bên trong cắt. Đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng cùng lên đến Ashley Cole dưới chân. Ashley Cole không nói hai lời. Trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bằng một tiếng. Bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Kompany cùng David Luiz đám người đã nhanh chóng rời động. Phán đoán chừng cầu điểm rơi. Hơn nữa là cùng ở mình muốn phòng thủ cầu thủ. Thế nhưng là, ngay lúc này, trong cấm khu, Chelsea đội tiền đạo Drogba là cao cao nhảy dựng lên. Đón bay tới bóng đá. Trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng, Drogba một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá là lập tức bay về phía Leeds United cầu môn góc trên bên phải. Trung trứng trước tiên bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng lại không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là đập trúng ở xa cột dọc bên trong bay vào Leeds United đội cầu môn. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Trung trứng cũng là không có biện pháp gì. Xinh đẹp dẫn bóng. Drogba là lực áp Kompany đem bóng đá nện vào cầu môn. Cái này cầu thật là quá đẹp, quá hết giận, hoàn mỹ. Mark Lawrence là phi thường kích động. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động. Cả đám đều hưng phấn nhún nhảy. Thanh âm là vô cùng vang dội. Các loại tiếng vỗ tay đều là vang lên. Chelsea giống như là đang ăn mừng thắng lợi đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Chelsea đội liền đã 2-0 giành trước. Trận đấu này, Leeds United đội còn muốn lật lên sóng gió gì? Chelsea người là thật không tin. Không có chút nào tin tưởng Leeds United người còn có thể có tư cách. Chelsea người là kích động không thôi. Nhưng là Leeds United sắc mặt người là phi thường khó coi. Trận đấu này làm sao lập tức liền biến thành như vậy chứ? Vừa mới bọn hắn còn thế lực ngang nhau đâu. Làm sao lập tức liền thiên về một bên đây? 2-0 về sau. Chelsea tiến công bộ pháp vẫn không có yếu bớt. Tiếp tục điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Chelsea đội là tại hướng Leeds United người làm áp lực. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu liền giải quyết chiến đấu. Ancelotti nhìn thấy trận đấu này tình huống. Hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn cầm xuống là không có vấn đề gì. Ngay lúc này. Sân bóng bên trong Ramirez một cước nhìn như trong lúc lơ đãng chuyền bóng vậy mà trực tiếp đánh. Xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Để trước mặt Drogba trực tiếp đơn đao đi gặp. Hiện trường tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần. Quên đi hô hấp. Đây cũng quá đột nhiên. Quá giả đi. Ramirez cái này nhìn như uy hiếp không lớn chuyền bóng vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến A. Lần này là thật nguy hiểm a. Hiện trường chỗ có lý trí đội khách fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận đấu này tiến hành đến nơi này. Leeds United người thật là không có bất kỳ cơ hội nào. Leeds United đội lần này là thật phải xong đời. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Từng cái hưng phấn toát ra. Nhao nhao kích động cho Drogba góp phần trợ uy. Chúc mừng Drogba là lập cú đúp. Drogba đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Ánh mắt của hắn là tập trung vào Leeds United đội thủ môn Trung Trứng. Trung Trứng là tên thực lực siêu cường thủ môn. Nhưng là chính Drogba là vô cùng tin tưởng chiến thắng Trung Trứng. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Mắt thấy xuất kích Trung Trứng. Drogba là không có bất kỳ cái gì động tác giả. Đột nhiên vung mạnh chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Trung Trứng ngã xuống đất tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá. Bóng đá là thoáng biến hướng, nhưng là vẫn sát ở xa cột dọc bên trong lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Chelsea làm lớn ra điểm số 3-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.